Cầu duyên, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn Hằng hướng bệnh viện đệ trình đơn xin từ chức viện trưởng, hoảng sợ cơ hồ nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi. Tại sao đột nhiên từ chức? Tô Viễn Hằng thấp giọng nói. Gần đây thân thể không tốt, muốn quay về Mỹ quốc tĩnh dưỡng một thời gian. Thân thể không tốt, xảy ra chuyện gì, sinh bệnh có đi kiểm tra chưa? Vương viện trưởng liên tiếp hỏi. Ông là bạn lâu năm với cha nuôi của Tô Viễn Hằng, lúc trước Tô Viễn Hằng về nước cũng là ông chủ động mời, bởi vậy đối Tô Viễn Hằng rất là chiếu cố. Ngài không cần lo lắng, chỉ là trạng thái không tốt, muốn đi Mỹ quốc làm một lần kiểm tra tổng quát. Kia cũng không cần từ chức a, nói sao thiết bị chữa bệnh của bệnh viện chúng ta cũng rất tiên tiến, không cần thiết đi Mỹ quốc a. Vương viện trưởng đẩy lên kính mắt lại tinh tế nhìn hắn, thở dài nói. Đúng là thấy sắc mặt ngươi gần đây không tốt. Một khi đã như vậy, trước hết đình lương giữ chức đi, không nên hơi một tí liền từ chức. Người ở trong này làm việc đã nhiều năm, bệnh viện cũng rất coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý tùy thời có thể trả phép trở về. Tô Viễn Hằng nghĩ, hắn cũng rất luyến tiếc công việc ở đây, liền gật đầu. Cảm ơn viện trưởng, vấn đề nghiêm trọng không? Đại khái phải nghỉ ngơi bao lâu? Trên dưới một năm, thời gian dài như thế. Vương viện trưởng hoảng sợ. Bởi vì không muốn chậm trễ công tác lâu quá cho nên mới nghĩ đến từ chức. Tô Viễn Hằng ảm đạm cười, nói. Vừa lúc đã nhiều năm không có trở về, sắp đến ngày giỗ của cha, cũng muốn trở về viếng họ. Vương viện trưởng nghiêm túc nói. Viễn Hằng, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi không cần giấu ta. Ngươi là con của Tô Diệc cũng giống như là con của ta. Có vấn đề gì, nhất định phải nói cho ta biết. Tô Viễn Hằng cúi đầu không nói. Vương viện trưởng thấy hắn không chịu nói, thở dài, nói. Được rồi, ngươi muốn đi thì trở về đi thôi, bệnh viện cho ngươi giữ lại chức vị. Ngươi không cần lo lắng, thân thể trọng yếu, có việc gì khó khăn nhớ báo cho ta biết. Tô Viễn Hằng mỉm cười. Cảm ơn viện trưởng, hắn trở về nhà, dựa theo lời dặn của Thu Chí Nguyên ở nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng hắn có thói quen bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi, không có việc gì làm, liền lấy ra một ít tư liệu, đem một ít kinh nghiệm cùng kiến thức vài năm có được sửa sang lại thành luận văn. Vội vàng như thế liền qua hơn 2 tháng, Thu Chí Nguyên biết hắn tạm thời muốn lưu lại đứa nhỏ, tựa hồ đỉnh cao hứng, làm cho hắn định kỳ đi kiểm tra. Đứa nhỏ sau 3 tháng, tình huống dần dần ổn định, nhưng mà Tô Viễn Hằng huyết áp không bình thường, Thu Chí Nguyên vẫn đề nghị hắn không nên đi máy bay. Trong lúc này Tô Viễn Hằng cũng thông qua đủ loại phương thức muốn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm liên hệ. Thế nhưng biệt thự đã không có một bóng người, Bắc Đường Nhã Chi đã về nước. Nhà bọn họ ở Mỹ quốc, Tô Viễn Hằng cũng chỉ biết địa chỉ đại khái, chưa bao giờ đi qua, cũng không tìm đến. Siva ở Âu Châu làm người đại diện cho một người mới, cũng chưa về, cũng thử cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm liên hệ, giống nhau không thu hoạch được gì. Theo thời gian trôi qua, tâm tình Tô Viễn Hằng dần dần bình tĩnh trở lại. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Hôm nay hắn theo lẽ thường mở ra máy tính, xem một ít trang web y học, sau đó nhìn tin tức. Bỗng nhiên nhìn thấy một tin tức làm cho hắn kinh sợ. Đó là một tiêu đề bắt mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc lâu đời, người thừa kế Bắc Đường gia sắp cùng Thiên Kim tập đoàn Lâm Thị đính hôn. Ngón tay Tô Viễn Hằng run rẩy, chậm rãi mở tin lên. Ảnh chụp lớn khoảng 5 tấc nhảy vào trước mắt là Bắc Đường Mẫn Khiêm cùng một nữ nhân. Hai người tự hồ mới vừa từ khách sạn đi ra, đều mang kính râm, hơi thấp đầu. Bắc Đường Mẫn Khiêm đi ở phía trước, nữ nhân kia khoát lên cánh tay y, gắt gao theo ở phía sau. Tuy rằng ảnh chụp là vội vàng chụp được nhưng phóng viên chuyên nghiệp vẫn đem hình ảnh hai người chụp lại thập phần rõ ràng. Nữ nhân kia dáng người yểu điệu, từ cái cằm cùng môi đỏ mọng duyên dáng không khó nhìn ra là một mỹ nữ. Nội dung phía dưới có phóng viên hướng Bắc Đường Mẫn Khiêm truy vấn có đính hôn hay không, y không có trả lời, chỉ là vội vàng hộ bạn gái lên xe, thật giống như một hộ hoa sứ giả. Nhưng Bắc Đường gia đã phong phanh cho biết, sắp tới sẽ vì hai người chuẩn bị điển lễ đính hôn long trọng, vân vân. Đây là tin tức do một tờ báo của Mỹ quốc đăng, thường viết về xã hội thượng lưu. Tô Viễn Hằng sắc mặt tái nhợt, nhìn ngày đưa tin, là ngày hôm qua. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên ghế, liền như vậy nhìn chằm chằm ảnh chụp kia cũng không biết qua bao lâu. Khi hắn khôi phục ý thức lại, hắn phát hiện chính mình cầm lấy điện thoại, đặt vé máy bay đi New York. Ta muốn đi, ta muốn đi, ta muốn đi, trong đầu Tô Viễn Hằng lúc này chỉ là duy nhất một ý niệm kia. Vô luận như thế nào, hắn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm bên nhau suốt 6 năm, cho dù chia tay cũng phải nói rõ ràng với nhau. Hắn không phải là người bi quan. Từ ngày đầu tiên bọn họ cùng một chỗ, hắn liền chuẩn bị tâm lý tùy thời có thể chia tay. Thậm chí mấy tháng trước hắn còn chủ động đưa ra đề nghị chia tay. Thế nhưng nghĩ là một chuyện, giờ khắc này chân chính đối mặt lại là một chuyện khác. Hắn không muốn cứ đơn giản như vậy liền tách ra, vô luận như thế nào, hắn cũng phải cùng với y một mặt gặp nhau. Ít nhất, chuyện đứa nhỏ, là nên cho y biết. Suy nghĩ của Tô Viễn Hằng một mảnh hỗn loạn, hắn thậm chí không nhớ rõ chính mình là làm sao thu thập hành lý, ngồi trên phi cơ. Hắn chỉ nhớ rõ lúc lên phi cơ, một đôi vợ chồng trẻ đi ở phía trước hắn. Người chồng ôm đứa con của bọn họ, một bé trai đáng yêu, hay cười. Trong tay bé trai kia ôm một con gấu bông, hướng Tô Viễn Hằng cười. Khi người mẹ phát hiện cũng quay đầu đối Tô Viễn Hằng cười cười. Ngồi phi cơ mười mấy giờ, làm cho đầu óc Tô Viễn Hằng choáng váng, say sầm vì nôn nóng cùng không khỏe. Tiếp viên hàng không vài lần đến hỏi hắn có việc gì hay không, có phải không thoải mái hay không, Tô Viễn Hằng nói. Chỉ là có chút say máy bay, không sao. Hắn không rõ ràng lắm chính mình làm sao chống chọi được lúc xuống phi cơ, hư nhuyễn đến không có một tia khí lực. Hắn ở khách sạn mê man suốt một ngày. Cũng may hắn chính là bác sĩ uống thuốc cuối cùng đã có chút tinh thần. Ngày hôm sau, dựa theo địa chỉ trong trí nhớ, hắn tìm được bắc đường ra nằm ở khu nhà cấp cao của người giàu có. Cách chương.